Xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ được gặp lại một tác giả rất nổi tiếng và đã từng hợp tác với kênh Chị Dậu qua rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn. Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên tác giả Diễm Thanh có phải không ạ? Và ngày hôm nay, tác giả Diễm Thanh sẽ mang đến cho chúng ta một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất, hấp dẫn nhất và đặc sắc nhất. Ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để xem lần trở lại này tác giả Diễm Thanh sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trong ngôi nhà nhỏ chật chội, ánh sáng bị những dãy nhà cao tầng chắn hết, không len lỏi vào được. Cảm giác khá ấm áp, ngột ngạt. Người phụ nữ nằm trên giường trông hơi gầy yếu, chống tay ngồi dậy. Trúc Huy. Cô gái đang treo quần áo phía sân sau, có gương mặt xinh xắn như búp bê, mái tóc tết thành đuôi sam, đôi mắt to tròn tinh nghịch. Vẻ đẹp trong trẻo tươi sáng hoàn toàn đối lập với căn nhà nhỏ tồi tàn. Mẹ gọi con à? Con đã ăn gì chưa? Con ăn rồi, sáng nay mẹ xin nghỉ làm nhé, mẹ vẫn chưa khỏe đâu. Ừ, mẹ xin nghỉ rồi, nhưng bà chủ không cho, sáng nay con có đến trường không? Hôm nay con nghỉ cả ngày. Vậy con đến làm thay mẹ nhé. Bà chủ khó tính quá, mẹ xin nghỉ, bà ấy đòi đuổi người làm. Dạ vâng, con lấy cháo cho mẹ ăn trước, mẹ nói với bà ấy một tiếng, hôm nay con đến làm thay mẹ. Ừ. Trúc Huyên hâm lại cháu múc ra tô cho bà Hạ, rồi thay quần áo ra trạm xe buýt, đi tới địa chỉ mà mẹ cô làm việc. Đây là lần đầu tiên cô đi làm thay mẹ. Sắp tốt nghiệp, Trúc Huyên khá bận, nhưng mẹ đang ốm. Để mất công việc này, mẹ con cô sẽ không có tiền sinh hoạt và đóng trọ. Để phụ giúp mẹ, Trúc Huyên xin vào dạy bàn ở một quán cà phê được hơn một năm nay. Sắp thi tốt nghiệp, cô muốn dành thời gian ôn thi nên mới xin nghỉ. Đứng trước căn nhà cao tầng mà cả đời này mẹ con cô ao ước cũng không có được, Trúc Huyên hồi hộp bấm chuông. Một người phụ nữ ăn bận sang trọng, cổ đeo vòng ngọc trai vô cùng quý phái bước ra mở cổng. Cô nhìn rồi hỏi: Con gái bà Hạ sao? Dạ vâng, hôm nay cháu đến đây để làm thay mẹ. Căn nhà này bên ngoài nhìn đã bề thế, vào bên trong Trúc Huyên mới thấy choáng ngợp hơn. Nội thất toàn những đồ hiện đại sang trọng. Chưa gì cô đã lo lắng lỡ tay làm hư hỏng thứ gì đó, không biết bà chủ có trừ hết lương tháng này của mẹ con cô hay không. Ngồi đi. Dạ. Mẹ cô có dặn những việc phải làm trong hôm nay chưa? Dạ, mẹ cháu dặn rồi. Cô nấu ăn được không? Dạ, cháu nấu được. Bà Nhậm không thèm nhìn cô, phất tay bảo: Chuẩn bị bữa sáng đi, 30 phút sau lên tầng 3 phòng bên trái, gọi Duy Chương dậy. Dạ vâng. Trúc Huyên vừa xoay người, nghe giọng bà Nhậm giao phó: Chuẩn bị hai phần thôi. Bắt đầu nấu ăn từ khi vào cấp 2 nên tay nghề của Trúc Huyên cũng được lắm. Chỉ có điều cô chưa nấu mấy món kiểu sang trọng như thế bao giờ nên hơi thiếu tự tin. Nhà bếp rộng, phòng trọ của mẹ con cô mấy lần, Trúc Huyên không dám tấy máy lung tung. Mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, miếng thịt bò mềm mại được Trúc Huyên cắt chia làm hai. Mẹ cô nói cậu Chương thích ăn bít tết, còn cô Ái thì buổi sáng chỉ ăn cháo yến mạch. Hình như sáng nay vợ chồng bà chủ ra ngoài nên dặn cô chỉ chuẩn bị hai phần. Căn nhà rộng như vậy, mẹ cô ngày nào cũng lau dọn rất vất vả. Trúc Huyền tự thấy mình nên thương mẹ nhiều hơn, mặc dù mẹ đối với cô đôi khi không giống như những cặp mẹ con khác. Cô nấu xong bữa sáng thì bà Nhậm cũng xách vali từ trên lầu đi xuống. Thấy Trúc Huyền nhanh nhẹn thạo việc, bà ta không gây khó dễ cho cô. Đem vali ra xe đi. Dạ. Không biết bà chủ đi đâu mà đem theo rất nhiều đồ đạc, Trúc Huyên xách vali ra ngoài sân. Một người đàn ông trung niên ăn mặc rất phong độ đang mở cốp xếp thành hành lý. Ông Lưu nói hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trúc Huyên. Cháu là con gái bà Hà sao? Dạ vâng, mẹ cháu hôm nay ốm nên cháu xin bà chủ đến đây làm thay mẹ. Không xếp hành lý đi, ông đứng ngay ra đó làm gì? Thấy chồng mình nhìn Trúc Huyên chăm chăm, bà Nhậm bất mãn nhắc nhở, lúc lên xe còn lườm cô một cái sắc lẹm. Dạ, ông bà chủ đi ạ. Trúc Huyên cúi đầu chào rồi chạy đi đóng cổng. Ông Lưu lái xe ra khỏi cổng, nhưng vẫn còn thắc mắc nhìn qua gương chiếu hậu. Bà Hạ xấu như vậy, nhưng lại có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Sự hiếu kỳ của ông ta bị vợ nhìn thấy, chưa gì đã làm bà Nhậm ghét Trúc Huyên. Bà chủ dặn lên tầng 3 phòng bên trái gọi cậu Trương dậy. Trúc Huyên canh đúng 30 phút sau mới lên lầu. Cô đứng trước cửa gõ nhẹ mấy tiếng, thấy không có động tĩnh, vừa gõ vừa gọi. Cậu Trương, cậu Trương. Cô gọi đến mọi cánh tay, vẫn không xê dịch. Nghĩ tới nghĩ lui, bèn gọi hỏi mẹ. Lần đầu tiên đến làm chưa ai biết mặt cô, nhớ tự tiện xông vào, cậu chủ tưởng ăn trộm sẽ đánh cô mất. Mẹ à, bà chủ dặn con gọi cậu Trương dậy, nhưng mà con gõ cửa mấy lần, cậu ấy không nghe máy. Cậu Trương ngủ say lắm, con xuống phòng khách, lấy trong hộc tủ gần chậu cây kiển, chìa khóa. Mở phòng cậu, rồi gọi cậu dậy nhé. Con vào không sao chứ mẹ? Sáng nay cậu Trương có cuộc họp, con nhanh đi, kéo cậu ấy trễ giờ. Dạ. Trúc Huyên nhanh chân, chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Bên trong căn phòng tối om rất yên tĩnh, rèm cửa được kéo hết lại nên ban ngày cũng như ban đêm. Tối qua Duy Trường uống đến khuya, lúc tài xế đưa về anh đã say mềm. Ngủ quên, trời quên đất, không biết có một cô gái vừa mở cửa phòng mình đi vào. Quá tối, Trúc Huyên cau mày không biết có nên bật điện lên hay không. Vừa bước ba bước, dẫm trúng bản chiếc thắt lưng bằng kim loại đau điếng, cô kêu lên một tiếng rất khẽ. Âm thanh không đủ đánh thức người đàn ông trên giường. Cậu Trương, cậu sắp trễ cuộc họp rồi. Cậu Trương. Bên tai văng vẳng giọng nói mềm mại của một cô gái, mí mắt Duy Trường giật giật. Trong phòng tối om nên anh biết mình đang có ngủ mớ hay không. Bỗng một thứ gì đó ập lên giường, đè lên người anh. Trúc Huyền mím môi, thầm mắng mình hậu đậu, vấp phải quần áo dưới đất, đổ sập lên giường. Cầm cô đụng phải lồng ngực cứng trần như đá. Cậu Trương, ồn quá. Giọng nói như tiếng mèo kêu quấy rối giấc ngủ, khiến Duy Trường bực mình, ôm Trúc Huyên chặt cứng làm cô không thở nổi, hốt hoảng đẩy ra. Cậu buông tôi ra được không? Duy Trường đi ngủ có thói quen không mặc quần áo. Lúc này anh đang trần như nhộng ôm một cô gái xa lạ, mùi hương thiếu nữ tươi mát, ngọt ngào khuấy động nơi đầu mũi. Trước ngực là hai khối mềm mại đang bị anh ép sát. Chưa từng trải qua tình huống này bao giờ nên Trúc Huyền rất hoảng. Cô cựa quậy giãy giụa làm đủ mọi cách để người đàn ông này buông mình ra. Bị cô đạp trúng vào giữa hai chân, Duy Trường bị đau nên tỉnh, với tay nhấn công tắc ở đầu giường. Khi điện trong phòng được bật sáng, cả hai đều bất ngờ nhìn nhau, quên luôn cả phản ứng. Duy Trường hiếu kỳ, không biết con mèo hoang xinh đẹp này ở đâu lại xuất hiện trong phòng anh. Cặp mắt tròn xoe, ửng hồng như vừa bị anh ức hiếp xong. Cặp môi đầy đặn đang mím lại, dáng vẻ đáng thương, nhu nhược. Trúc Huyên không biết biểu cảm của mình ngây ngô đến mức nào. Gương mặt góc cạnh anh tú của Duy Trường phóng đại trước mắt cô. Không ngờ cô lại được gặp anh ở đây. Nội tâm len lỏi một sự vui mừng nhỏ bé. Em là trộm sao? Không phải, em... Nằm yên trả lời đi. Cô cứ đạp lung tung, chạm đến người anh em bên dưới, khiến Duy Trương mắc nghẹn. Anh giữ eo cô lại, cách lớp áo nhưng có thể cảm nhận được da thịt mịn màng như bông. Trúc Huyền nói không kịp thở, giải thích. Em đến làm thay mẹ, bà chủ bảo em lên gọi cậu dậy. Ừ. Vậy cậu bỏ tay ra được chưa? Em làm tôi đau rồi, muốn xem một chút không? Không cần. Mặt cô đỏ như quả cà chua, rối rắm lắc đầu lia lịa, làm cho Duy Chương buồn cười, nổi hứng trêu chọc. Không muốn xem tôi đau ở chỗ nào sao? Cậu đừng như thế. Tôi thế nào cơ? Cậu... Thôi được rồi, không trêu em nữa, pha giúp tôi một ly cà phê nhé. Dạ vâng, buổi sáng em đã chuẩn bị xong cả. Ừ, Khả Ái đã dậy chưa? Dạ chưa. Duy Trường vừa nhổm người dậy, Trúc Huyên đã chạy ra tới cửa. Trái tim đập nhanh, suýt nữa rời khỏi lồng ngực. Đứng lại. Thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà mình, Khả Ái tưởng anh trai đem bạn gái về nhà đêm qua, nhưng nhìn bộ quần áo trên người Trúc Huyên thì loại ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô là ai? Tôi là... Giúp việc mới đúng không? Dạ vâng, tôi tới làm thay cho mẹ. Có bữa sáng chưa? Có rồi thưa cô. Cô không mau dọn đi, cô đứng đấy lấy mắt ngó ai để dọn hả? Tính cách của Khả Ái giống như bà Nhậm, nói chuyện phân biệt đẳng cấp rất rõ. Tuổi tác cô ta không hỏi hơn Trúc Thuyền mấy, nhưng thích thể hiện mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Duy Trường tắm xong thay quần áo đến công ty, anh định không ăn sáng, nhưng ly cà phê nóng cùng đĩa bít tết được dọn sẵn trên bàn, trông khá bắt mắt. Anh hai, mẹ có nói khi nào về không? Muộn nhất là chiều mai. Tối nay sinh nhật bạn em sẽ về trễ. Có trễ cũng về, không được qua đêm bên ngoài. Em biết rồi. Trúc Huyền đứng một góc, như người vô hình, đợi Duy Chương cầm đĩa lên, hồi hộp không biết có hợp với khẩu vị của anh hay không. Duy Chương đã quên lần đầu tiên gặp của hai người, lúc đó đông người như vậy, mà cô cũng chẳng có gì nổi bật, nên anh không chú ý là phải. Năm lớp 11, trường cô được một doanh nghiệp tài trợ học bổng cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Trúc Huyền vinh dự được nhận một phần, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Duy Chương. Anh là đại diện của bên doanh nghiệp, đứng trên bục đọc bài phát biểu ngắn gọn, nhưng rất dõng dạc và xúc tích. Em làm đến chiều có thể về, không cần nấu bữa tối. Dạ. Duy Chương đang ăn, ngẩng lên nhìn vào đôi má ửng hồng của cô gái nhỏ, đang e thẹn, không dám nhìn vào mình, khóe môi chợt nhếch lên. Không hiểu sao cứ thích nảy sinh hứng thú trêu chọc cô. Đợi Khả Ái ăn xong, Duy Chương đã tới công ty. Anh đang điều hành một công ty vận tải, còn trẻ nhưng đã giữ chức vụ khá cao. Trên phòng tôi có quần áo cần giặt. Cô lấy soạn ra, cái nào màu trắng thì giặt tay. Còn nữa, ga giường cũng thay hết đi, hút bụi phòng tôi trước. Sáng nay Trúc Huyên có kha khá việc phải làm. Cô lên phòng Khả Ái lấy quần áo đi giặt. Cái nào cũng đa số là màu trắng, đằng nào cũng giặt tay rồi. Cô đem tất cả, gom lại giặt chung một lần. Bà Hà ở nhà không yên tâm, gọi cho con gái. Trúc Huyền đang vật lộn với đống quần áo, vui vẻ nghe máy. Mẹ đã uống thuốc chưa? Mẹ uống rồi, cậu Trương đến công ty chưa? Dạ rồi, cậu Trương nói chiều con có thể về, tối nay mẹ thích ăn gì sẵn tiện con. Con về thì ai chuẩn bị bữa tối, cậu Trương không thích ăn cơm bên ngoài, con ở lại đợi cậu ấy về. Có về trễ một chút cũng không sao. Dạ. Lúc nãy mẹ không cẩn thận bị té, chân mẹ đau quá. Mai con làm thay mẹ một ngày nữa nhé Trúc Huyên. Dạ, mẹ đau lắm không? Hay là mẹ đến bệnh viện kiểm tra thử đi. Mẹ xức rượu thuốc cô băng cho là đỡ ngay thôi. Ừ, con làm việc tiếp đi. Bố mẹ đều đi vắng, anh trai đang ở công ty. Khả Ái được bữa rủ bạn bè kéo đến nhà mình tụ tập. Trúc Huyền đang phơi quần áo, bị gọi vào chuẩn bị hoa quả cùng với nước ép mang ra bể bơi cho cô ta. Nhà giàu sướng thật, có người hầu kẻ hạ, bạn bè cũng toàn là những người sang trọng. Việc mình làm, Trúc Huyền không tò mò hay quan tâm đến đám bạn của Khả Ái. Nhưng trong số những người có mặt ở bể bơi, thì Trung Kiên đang để ý đến cô. Anh ta nổi tiếng là ăn chơi, thay bạn gái như thay áo. Thấy Trúc Huyền xinh đẹp, đúng gu mình thích nên muốn tán tỉnh cô. Để xuống đó đi. Ôi, em có sao không? Trúc Huyền nhắm tịt mắt, uống vào một ngụm nước. Cô vừa đặt đĩa trái cây xuống định vào nhà, thì Trung Kiên đường đột đứng lên, cố tình đẩy cô ngã xuống nước, rồi diễn tiếp mục anh hùng cứu mỹ nhân. Khả Ái siết chặt ly nước, nhìn Trung Kiên, ôm chầm lấy Trúc Huyền. Ánh mắt tóe ra lửa. Những người còn lại thì phấn khích xem kịch. Em không biết bơi sao? Bám vào tay anh này. Không cần đâu, anh tránh ra đi. Anh đang giúp em đấy, không cảm ơn anh sao? Có chắc là anh muốn thả tay ra hay không? Ánh mắt vô sĩ của Trung Kiên đang nhìn vào bộ ngực căng tròn, mơn mởn, sau lớp áo thun ướt nhẹp nước. Trúc Huyên nhận ra điều này, né tránh cậu ta, nhưng Trung Kiên ôm cô khư khư không buồn. Muốn bơi không? Anh sẽ dạy em. Tôi không cần đâu, anh có thể bỏ tay ra được không? Cậu đừng nhiệt tình quá đáng. Người ta đã không muốn học thì thôi, dạy tôi đây này. Tôi thấy em ấy cũng muốn học nhưng ngại thôi. Cậu đổi gió có hứng thú với con gái một kẻ giúp việc luôn sao? Trúc Huyên không quan tâm những lời mỉa mai của những người trên bờ, cố gắng hết sức đẩy Trung Kiên ra. Vừa rồi cậu ta còn chạm vào mông cô, hành động rõ ràng là cố tình. Mấy đứa làm gì thế? Anh hai, bọn em đang đùa Trúc Huyên một chút thôi. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến đám bạn của Khả Ái sửng sốt. Duy Trường để quên tài liệu ở nhà, anh có thể nhờ trợ lý đến lấy, nhưng tiện đường ra ngoài nên tự về. Trung Kiên cuộc hứng, đành buông Trúc Huyên ra. Cô không biết bơi, vùng vẫy muốn lên bờ, chật vật mang theo bộ dạng ướt sũng, cúi mặt, không dám nhìn Duy Trường. Tính khí em gái mình, anh không xa lạ. Trúc Huyên mới làm thay mẹ hôm nay đã bị ăn hiếp. Nhìn cô co ro đứng bên kia, anh thở dài bảo cô đi theo. Không phải anh cậu đang ở công ty sao? Thì ai mà biết anh ấy về chứ? Anh Trường sẽ không vì con nhỏ đó mà mắng cậu chứ? Nó chỉ là con gái của người giúp việc, anh Trường có điền mới đi bên vực nó. Khả ấy hậm hực không muốn bơi nữa. Mới gặp cô ta đã ghét Trúc Huyền vì cho rằng con gái của một kẻ giúp việc không nên xinh đẹp như thế. Vừa rồi cô ta còn bị cướp mấy tầm điểm, trong lòng còn thêm ghét bỏ Trúc Huyền. Em thay đi. Dạ, cảm ơn cậu. Ngẩng mặt lên nào. Trúc Huyên thực sự muốn khóc vì sợ, quần áo ướt nhẹp, làm lộ ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành như đóa phù dung chớm nở, e ấp khiến người khác khó mà dời mắt. Duy Trường bối rối, hắn giọng khi chạm phải cặp mắt ửng hồng. Anh xem cô như đứa em gái nhỏ, lên phòng lấy một bộ quần áo của mình đưa cho Trúc Huyên. Chiều em về sớm đi, tôi cho phép. Mẹ em nói ở lại đây để chuẩn bị cơm tối cho cậu. Tôi đi ăn với bạn, em không cần nấu đâu. Dạ. Thầy đi kéo cảm. Trái tim nhỏ bé của Trúc Huyền đập nhanh hơn. Vốn dĩ cô đã dành cho Duy Chương một loại cảm kích. Được anh đối xử tốt, cô không thể kiểm soát, càng cảm kích anh hơn. Duy Chương vừa đi thì Khả Ái tìm Trúc Huyền để tức giận. Quần áo của Duy Trường rộng quá, cô phải siết lại mới không bị tuột xuống. Áo thun quần dài gần đến đùi được cô cột lên. Người đẹp, mặc cái gì cũng thấy phong cách. Này, cô ngủ trong đó luôn rồi hả? Ra đây nhanh lên. Trúc Huyên vội vàng mở cửa, gương mặt không có kiên nhẫn của Khả Ái, cầu có. Phát hiện Trúc Huyên đang mặc quần áo của anh trai. Cô nói gì với anh chưa? Tôi không nói gì hết. Ngày mai, bảo mẹ cô có bệnh cũng phải tới làm. Cô không được tới nữa. Mẹ tôi đang đau chân. Bà ấy... Đừng có nhiều lời. Làm xong việc của cô đi. Mẹ cô rất cần công việc này. Cũng sắp đủ tháng nhận lương. Trúc Huyền rối rắm. Không dám gọi về nói với mẹ Khả Ái, tỏ thái độ với mình. Đám bạn của cô ta ở lại tới chiều. Một mình Trúc Huyền hì hục nấu bữa trưa. Còn tầng 2 cô chưa hút bụi xong. Đợi bạn của Khả Ái về rồi cô mới có thời gian dọn dẹp. Chẳng mấy chốc đã đến chiều, Trúc Huyên định đợi Duy Chương về thì xin phép anh trai, được làm thay mẹ, đến khi chân mẹ cô bình phục. Anh không phải là người khó tính lắm, cô nghĩ anh sẽ cho phép. Khả Ái mặc bộ váy ngắn chỉ che tới mông, cầm chiếc túi xách phiên bản giới hạn. Mới tậu từ trên lầu đi xuống, thấy Trúc Huyên đang đứng ngóng ra cổng, khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Tối nay cô ta có ý định qua đêm bên ngoài, nhưng anh trai không cho phép. Về trễ không có người mở cổng. Cô ta hất cầm trịch thượng sai bảo. Chìa khóa cổng dự phòng đâu? Lấy, đưa cho tôi. Trúc Huyên chạy tới hộp tủ. Lúc sáng cô hỏi mẹ để lấy ra một chùm chìa khóa. Mỗi chìa đều có ký hiệu trên đó, nên cô gỡ ra lấy một chìa đi cho Khả Ái. Dạ đây à. Lê mê, chẳng được tích sự gì cả. Ngày hôm nay bị Khả Ái mắng mấy lần, Trúc Huyên đều không để bụng. Cô biết địa vị của mình nằm ở đâu. Bữa trưa cô tranh thủ ăn vội gói mì, chạy tới chạy lui hơn làm phục vụ ở quán cà phê nên nhanh đói. Chiếc bụng rỗng kêu réo mấy lần, nhắm không trụ được, cô vào bếp lục cơm chiên giường chầu lúc trưa đám bạn của Khả Ái ăn còn dư, ăn đỡ một chén đợi Duy Chương về. Đồng hồ nhích dần từng chút, Mỏi quá, Trúc Thuyền ngồi xuống bật thềm. Cẳng chân trắng nõn xuất hiện mấy vết muỗi cắn. Gần 10 giờ đêm, cô lưỡng lự không biết có nên về hay không. Nhớ tới lời mẹ dặn, về trễ một chút cũng không sao, nên cố gắng đợi thêm một lát nữa. Một người bạn của Duy Chương mới về nước, tối nay đám bạn cũ hồi đại học, tụ tập, anh có uống vài ly. Chạy xe vào sân, anh thất thần khi nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi gật gù trên bậc thềm. Bộ quần áo anh đưa quá kích cỡ với cô, nhìn giống như mấy đứa con nít mặc đồ người lớn. Trúc Huyên mệt quá ngủ say, không nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Cả tuần nay tối nào cô cũng thức đến khuya để ôn thi. Ước mơ vào đại học sắp được chạm tới. Vì hoàn cảnh của mình, cô phải cố gắng gấp đôi các bạn trong lớp. Đôi giày da dừng trước cô gái nhỏ đang ngủ, ước chừng chỉ một bước chân. Gương mặt trắng nõn như bánh bao, sờ vào chắc rất mịn. Duy Trường thử làm theo những ý nghĩ trong đầu, ngón tay lướt qua gò má, nhẹ nhàng sợ làm cô gái thức giấc. Cảm xúc đúng là rất tuyệt như anh nghĩ. Dừng trước cánh môi dày dặn đang hé mở, Duy Trường cảm thấy cổ họng có chút khô đắng. Hình như lâu quá rồi không quen bạn gái nên anh thấy sắc sinh tình thì phải. Duy Trường cười khổ, định thu tay về thì Trúc Tuyên mơ màng hé mắt. Cẩn thận! Phản ứng của Duy Trường nhanh hơn cô. Vừa mở mắt thấy có người đứng ngay trước mặt, Trúc Thuyền giật mình xém ngã ngửa ra phía sau. Duy Trường kéo tay cô lại, lực hơi mạnh nên lúc này môi đã vô tình chạm vào môi anh. Trong đầu Trúc Huyên vừa có thứ gì đó nổ tung một cái, ngơ ngác tròn xoe mắt. Duy Trường cũng bất ngờ giống như cô, nhưng sau đó anh lại làm theo phản ứng của cơ thể. Đầu lưỡi chen qua kẽ răng, mở lối tiến vào cướp lấy hương vị ngọt ngào. Trong túi áo Trúc Huyên là mấy vỏ kẹo nho, hồi nhỏ bị xuống răng cũng vì hay lén ăn kẹo, lớn lên vẫn không bỏ được cái tật này. Phản ứng ngô nghê, đủ biết cô chưa hôn ai bao giờ. Duy Chương cảm thấy hưng phấn, vươn tay ra sau giữ chặt lấy gáy cô, ép nụ hôn càng thêm sâu. Anh cũng không biết điều gì khiến mình chìm đắm trong hương vị ngọt ngào ấy, chỉ muốn trêu cô một chút nhưng lại xa chân, khó rút về. Trúc Huyền nín thở, căng phòng lồng ngực, hai tay không biết đặt đâu, giờ lên chạm vào ngực của Duy Chương. Khi cả hai tách ra rồi, cô vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Thở đi. Cậu định đánh tôi sao? Không có. Sao giờ này em còn ngồi đây đợi tôi à? Dạ. Vẻ mặt ngây ngô của cô khiến cho Duy Chương không nỡ bắt nạt. Để áo vest đưa cho Trúc Huyền, bỏ vào nhà trước. Cô ngửi được trên người anh có mùi rượu, nụ hôn vừa rồi còn phảng phất hơi men. Cô và Duy Chương vậy mà đã hôn nhau, đây là chuyện có nằm mơ mà cô cũng không thể nghĩ tới. Rót cho tôi ly nước. Dạ đây à. Em có việc gì muốn nói thì nói đi. Chân của mẹ em bị đau nên ngày mai chưa thể quay lại làm việc. Cậu cho phép em được làm thay mẹ đến khi chân mẹ hết đau có được không? Được chứ, còn vấn đề gì nữa? Hết rồi. Nụ hôn đầu của em đã bị tôi cướp mất, em không muốn tính toán với tôi sao? Duy Chương ngồi dựa vào thành ghế quan sát biểu cảm của cô gái. Trúc Huyền ngày ra cho rằng Duy Chương nói tính toán ở đây liên quan đến tiền nên cô không được thoải mái. Người khác khinh thường cô không sao, nhưng đến lượt anh cô thấy hơi tổn thương. Duy Chương lại không biết điều đó, anh đang đợi cô lên tiếng thì người ngồi đối diện đột ngột đứng lên. Cậu đói bụng thì có đồ ăn trên bàn, em xin phép về. Em về bằng gì? Có bạn em đến đón. Bạn trai sao? Duy Trường không hiểu sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Con nhóc kia gật đầu rất nhanh. Vâng. Buổi sáng cô đi bằng xe buýt tới, chuyến trễ nhất đã qua cách đây một tiếng. Trúc Thuyên chỉ còn cách đi bộ về. Khu này buổi tối khá yên tĩnh, những căn biệt thự sừng sững là ao ước của biết bao nhiêu người. Trúc Huyền không dám mơ ước mình được sống ở đây. Với cô, có một căn nhà mỗi khi mưa xuống không bị dột là đủ may mắn. Gần 11 giờ đêm mới về đến nhà, cô không thấy buồn khi mẹ không gọi, cũng không để cửa đợi mình. Sợ mẹ thức giấc, Trúc Huyền tắm qua loa, định ăn mì gói nhưng hết mì, đành nhịn đói đi ngủ. Trúc Huyền, dậy đi. Bà Hạ đẩy vai con gái. Tối qua Trúc Huyền về trễ nên không để cô ngủ thêm. Mới 5 giờ sáng đã gọi dậy. Mẹ! Sáng nay con đến sớm nấu bữa sáng. Thứ bảy cậu Chương thường dậy sớm đi leo núi. Bây giờ con đến đó luôn hả mẹ? Ừ. Chưa kịp ăn sáng thì Trúc Huyên đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi đi thay quần áo. Trước hẻm có tiệm xôi, cô mua đem theo lên chiếc xe buýt ăn. Cuối tuần, Duy Trương đến công ty. Anh có thói quen leo núi vào sáng thứ bảy, nên đến giờ tự động dậy không cần báo thức. Nghe tiếng lục đục trong bếp, anh tưởng đêm qua Khả Ái về trễ, nên khóa cổng. Có trộm lẻn vào thì nhìn thấy Trúc Huyên đang loay hoay với lò nướng. Cô bất giác xoay người lại. Cả hai đều thoáng giật mình. Em đến sớm thế? Bữa sáng sắp xong rồi. Tối qua không ngủ được sao? Dạ được. Em đang tránh tôi sao? Không có đâu, cậu đừng hiểu lầm. Vành tay trắng nõn đang đỏ dần lên, miệng nói một đằng nhưng cơ thể phản ứng một nẻo. Duy Trường buồn cười, không vạch trần. Sáng nay anh không vội leo núi, ngồi xuống thông thả ăn bữa sáng. Đang ôn thi đại học sao? Dạ. Định học ngành gì? Em chọn sư phạm. Em đã cân nhắc kỹ chưa? Còn nhiều ngành khi ra trường có cơ hội tìm việc cao hơn đấy. Học sư phạm không tốn tiền học phí, em cũng có thể nhận dạy thêm ở các trung tâm. Duy Trương không mấy bất ngờ với câu trả lời này. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Trúc Thuyền chọn ngành đã học, đã suy xét kỹ. Cô dựa vào hoàn cảnh gia đình để chọn. Những ngành khác phải đóng học phí, tiền sinh hoạt, tiền nhà, tiền phát sinh thêm trong tháng, mẹ con cô đã gánh không nổi. Khi vào đại học, Trúc Huyên không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa. Cậu ăn thêm không ạ? Thôi được rồi, tôi đi leo núi, em giúp tôi tưới mấy dây thường xuân ở phía sau nhà nhé. Chúng nhiều quá thì tỉa bớt. Dạ vâng. Em đã ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Vậy tôi đi đây. Trúc Huyên đi theo đóng cổng. Duy Trường tưởng cô còn muốn nói đợi người phía sau lên tiếng, nhưng chẳng nghe gì cả. Duy Trường có một nhóm bạn chơi rất thân, cuối tuần cả nhóm sẽ cùng nhau đi leo núi. Trong số bốn người đàn ông cao ráo, mặt mũi tuấn tú, có một người nhìn mặt lạnh nhạt, khá khó gần. Biết tính Phi Luân không thích đùa, những người còn lại nói chuyện khá đứng đắn. Em gái cậu dạo này bận ôn thi hả? Sao không thấy cậu đưa con bé ra ngoài chơi thế? Sắp thi rồi, em ấy rất bận có phải không? Chương trình năm nay có vẻ rất nặng, nhưng mà với thành tích của Diệu An, còn lo gì không đậu sao? Con bé lên đại học để xem cậu quản thế nào, tôi cá Diệu An sẽ yêu sớm. Sắc mặt Phi Luân hơi khó coi, anh cũng biết là anh thương em gái này, vô điều kiện. Nghĩ tới câu nói vừa rồi Phi Luân đang đắn đo, không biết sau khi trưởng thành liệu Diệu An có thoát khỏi sự kiểm soát của anh hay không. Này, cậu cũng có em gái sắp vào đại học sao? Làm gì mà suy tư thế? Bất ngờ bị hỏi, Duy Trường lấp lưỡng chối. Tôi đang giúp Phi Luân nghĩ xem cậu ta sẽ quản Diệu An như thế nào. Trong đầu anh đang nghĩ đến Trúc Huyên sắp thi đại học, nhưng cô làm thay mẹ, không biết lấy đâu ra thời gian để ôn thi. Quá quỷ thật, đây là lần đầu tiên Duy Trường lo chuyện bao đồng. Anh thở dài xua hình bóng cô gái nhỏ ra khỏi tâm trí. Trong căn biệt thự sang trọng, một cô gái có gương mặt xinh xắn, pha lẫn nét nghịch ngợm, đang mất hứng chuyện gì đó, liên tục cầm điện thoại rồi đặt xuống. Mái tóc đen, buông xõa tự nhiên, cử chỉ vô cùng tao nhã. Tối qua Phi Luân đã hứa sẽ đưa cô đi leo núi, nhưng mà cô ngủ quên, không thèm gọi. Diệu An hậm hực, xem tờ giấy nháp mà anh trút dần lên đó. Cô chủ, cô không ăn sáng sao? Cô không muốn ăn. Lát nữa anh Luân về, Vũ nói về nãy còn quá quắt. Là mình làm mẩy nhé. Cái con bé này, cậu chủ mắng con đây. Cậu đang muốn nghe nãy mắng. Diệu An biểu môi phụng phịu, cô chính là được anh trai nuông chiều quá, bụng đói nhưng nhất quyết không ăn sáng. Phi Luân hơn 8 giờ mới về tới, thấy chiếc Bugatti phiên bản giới hạn đậu dưới sân. Diệu An chạy tới giường kéo chăn, đắp như đang ngủ. Vũ Lan chăm Diệu An từ nhỏ nên biết tính cách con bé hơi nghịch ngợm. Diệu An đã dậy chưa Vũ? Cô chủ đã dậy rồi nhưng mà không chịu ăn sáng cậu ơi. Phi Luân câu mày một cái, đi một mạch lên lầu. Bố mẹ không có nhà, Diệu An lại bướng bỉnh nữa. biết ngay là anh trai sẽ về lên phòng mình. Diệu An trốn trong chăn, âm thầm đắc ý cười. Vậy rồi sao không ăn sáng? Em muốn ăn đòn hả? Anh đánh đi, em đang muốn ăn đòn đó. Em... Phi Luân ngồi xuống kéo chăn, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi hờn dỗi nhìn anh. Biết bao nhiêu bực bội cũng không nỡ mắng, huống hồ gì đánh cô. Lại giận anh chuyện gì? Anh thất hứa với em, tối qua anh nói sẽ đưa em đi leo núi. Em thức khuya ôn thi xong muốn đi lúc nào chẳng được. Em lên đại học rồi sẽ không có nhiều thời gian. Vả lại em cũng dọn đến ký túc xá. Thời gian gặp anh... Sao lại dọn đến ký túc xá? Em muốn tự lập. Lồng ngực Phi Luân như bị ai đó châm lửa. Dù đã nghĩ tới khả năng Diệu An sẽ rời khỏi căn nhà này, nhưng anh không nghĩ là sớm đến như vậy. Đợi em lên năm 2, quen dần với cuộc sống bên ngoài, muốn chuyển anh không có ý kiến. Em có thể thích nghi được. Đừng có cãi bướng, em vẫn nhẹ dạ cả tin, ra ngoài rất dễ bị lừa. Anh còn lừa em được thì huống hồ gì người ngoài, có đúng không? Diệu An cảm thấy mình hơi nhỏ mọn khi đem chuyện đi leo núi ra tính toán với anh. Nhưng biết làm sao được khi cô đã quen với sự chiều chuộng vô phép tắc của Phi Luân. Cố tình chọc giận anh, khiến anh ghét mình mà không quan tâm tới nữa. Từ khi biết mình không phải con gái của bố mẹ, tình cảm cô dành cho người mà mình gọi là anh trai suốt 18 năm qua đã biến tướng thành một loại tình cảm khác. Cô sợ không ngăn nổi bản thân, làm ra những chuyện khiến Phi Luân thực sự ghét bỏ, nên phải chọn ra khỏi căn nhà này trước khi quá muộn. Quyết định như vậy đi. Chuyện dọn đến ký túc xá, tạm thời em đừng nghĩ tới. Em đã nói với bố mẹ rồi, mẹ đã đồng ý. Anh không đồng ý. Anh biết, em luôn nghe lời mẹ mà. Diệu An, sau này em sẽ không làm cái đuôi nhỏ của anh nữa đâu. Nghe cô nói những lời này, Phi Luân cực kỳ khó chịu. Trong thâm tâm anh vốn đã xem sự tồn tại của Diệu An như một phần không thể thiếu trong gia đình. Dù cô không phải là em gái của anh đi chăng nữa, thì anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ rơi cô. Vậy mà con nhóc này khi đủ lông đủ cánh, muốn bay khỏi bàn tay anh. Chân bà Hạ đã khỏi đâu, nên Trúc Huyên không cần đến làm thay mẹ. Tuần sau bắt đầu thi, cô gần như không có thời gian để sao nhãng. Kiến thức dồn hết vào kỳ thi mang tính chất quan trọng này. Thấy con gái thức khuya ôn bài, bà Hạ chỉ hỏi han vài câu. Với bà, dù Trúc Huyên có đậu đại học hay không, cũng không quan trọng. Vậy nên cô ngủ quên, báo thức reo hai lần đều bị mẹ giấu đi. Trúc Huyên lờ mờ tỉnh giấc, giọng còn ngái ngủ hỏi mẹ. Mấy giờ rồi mẹ? Sắp 7 giờ rồi, con ăn sáng đi, rồi đến trường. Con sắp trễ giờ thi rồi. Cô gần như từ giường nhảy xuống, cuống quýt vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đến trường. Liên quan đến việc học, Trúc Huyên, thái độ của mẹ rất hời hợt. Đôi lúc cô thấy chạnh lòng, nhưng nghĩ mẹ vất vả nuôi mình ăn học, nên không dám trách móc. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, trước cổng trường rất đông phụ huynh. Trúc Huyên chạy hết sức, vẫn đến muộn 2 phút. Vào phòng thi, cô không kịp thở, mồ hôi ướt cả áo, chuẩn bị giấy bút, tập trung vào bài thi. Nắm vững kiến thức, nên những câu khó để phân loại thí sinh, Trúc Huyên đều làm được. Mục tiêu của cô là đậu vào trường đại học của thành phố. Điểm đầu vào khá cao, bù lại chất lượng đào tạo luôn được xếp vào top những trường đại học hàng đầu. 3 ngày thi căng thẳng liên tục khiến Trúc Huyên bơ phờ. Buổi tối cô muốn ôn thêm, nhưng mẹ đi ngủ sớm nên chỉ có thể mở đèn pin điện thoại, ngồi một góc, lặng lẽ để giải bài tập. Bà Hạ trằn trọc không ngủ được. Nghe tiếng thở dài của mẹ, cô nơm nớp, không dám phát ra tiếng động. Ôm cả ngày rồi, con đi ngủ đi. Con xem qua bài này nữa, con sẽ ngủ ngay. Thì xong, đến nhà bà chủ làm giúp mẹ. Mẹ phải về quê mấy ngày, sắp đến dỗ dị con rồi. Dạ. Trong đầu Trúc Huyên chỉ có bài tập, không chú ý đến ánh mắt khác lạ của mẹ đang nhìn mình. Trúc Huyên càng lớn càng xinh đẹp. Có nhiều người thắc mắc, bà Hạ trông xấu xí như vậy, sao lại có cô con gái đẹp như thế? Nghe được những lời bàn tán sâu lưng, Trúc Huyên chưa một lần hỏi mẹ, mà bà Hạ cũng không nhắc gì đến bố cô, nên chuyện mình không giống mẹ, Trúc Huyên cũng chẳng bận tâm. cậu Chương có tỏ thái độ với con không? Tiếng bút sột soạt trên giấy dừng lại, hai má Trúc Huyên ửng đỏ, trái tim đang đập thình thình làm cô bấn loạn nói lắp. Cậu Chương không tỏ thái độ với con. Ừ, cậu Chương rất tốt, cũng rất hiểu chuyện. Dạ. Con cố gắng tạo ấn tượng với cậu Chương tốt thì công việc của mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Hiểu ý mẹ chứ? Cô đương nhiên hiểu, cũng muốn giúp mẹ. Nhưng tạo ấn tượng tốt mà mẹ đang nói có rất nhiều hàm ý. Cô chỉ là một đứa con gái chân ướt chân ráo bước vào đời, nhiều chuyện chưa thể nào nhìn thấu. Thấy con gái im lặng, bà Hà thở dài bảo: Mẹ đã nuôi con 18 năm nay, con trưởng thành rồi cũng nên phụ giúp mẹ đúng không? Dạ, mẹ cứ yên tâm, vào đại học con sẽ cố gắng giành học bổng, con sẽ làm thêm, tiền sinh hoạt. Mẹ biết con là đứa chăm chỉ, nhưng biết cố gắng đến khi nào thì mẹ con mình mới được sống trong căn nhà rộng hơn hả Trúc Huyên? Mẹ thấy cậu Chương cũng có ý với con, cậu ấy rất đàng hoàng. Nhưng mà con... Mấy ngày nữa con đến làm thay mẹ đi, gần gũi cậu ấy. Mẹ tin cậu ấy sẽ thích con thôi, con gái mẹ đẹp như vậy mà. Cậu Chương dư khả năng lo cho con có một cuộc sống tốt, mẹ cũng đỡ cực khổ. Trúc Huyên không dám nghĩ mẹ lại bảo cô chọn đi đường tắt như thế. Cả đêm cứ nghĩ mãi về chuyện này, nên môn thi cuối cùng của cô không được kỳ vọng cao như mấy môn trước. Cô không còn háo hức muốn gặp Duy Chương, dù mỗi lần mẹ nhắc đến thì tim cô sẽ vô thức đập nhanh. Ký ức về nụ hôn đầu quá mãnh liệt khiến cô không thể nào quên. Hình bóng Duy Chương càng ngày càng xuất hiện trong đầu cô nhiều hơn. Không theo dõi nhưng thông qua Phi Luân, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra mấy ngày Duy Chương đều biết. Tối qua anh về muộn, bà Hà đã hết giờ làm rồi nên không hỏi được. Sáng nay anh chưa kịp hỏi thì bà Hà đã chủ động trước. Cậu Chương, tôi có việc này. Thấy bà Hà ấp úng, có chuyện gì khó xử, Duy Chương nói: Không sao, cô cứ nói đi. Tôi phải về quê mấy ngày. Trúc Huyền nó thi xong rồi, tôi có thể để con bé đến đây làm thay tôi được không cậu? Được. Nhưng bà chủ... Cháu sẽ nói lại với mẹ. Dạ, cảm ơn cậu. Trúc Huyền nó mới tới làm, đã bảo có ấn tượng tốt với cậu rồi, con bé cứ ríu rít nhắc về cậu suốt. Duy Chương hơi bất ngờ, vì lần gần nhất anh gặp Trúc Huyền là hôm kia, nhưng cô phớt lờ anh như không nhìn thấy. Hóa ra con nhóc này để ý tới anh nhưng mà ngại, không biết Duy Chương đang nghĩ gì rồi cười thầm. Ánh mắt bà Hạ đầy vẻ dò xét, dựa vào biểu cảm của Duy Chương rất hài lòng nói tiếp. Trúc Huyền còn rất nhiều điều chưa biết, mong cậu chỉ dạy thêm cho nó. Tôi quản rất kỹ nên con bé chưa có bạn trai, tiếp xúc với người khác giới nó hơi nhát. Ngày hôm kia, trên đường từ trường về, anh gặp Trúc Huyền ở ngã tư. Cô đi trên vỉa hè, không biết là nghĩ gì mà đi rất nhập tâm. Định hỏi cô thi thế nào, Duy Chương nhấn còi làm cô giật mình quay lại. Anh dám chắc Trúc Huyên đã nhìn thấy anh nhưng vội vàng bỏ đi, thái độ giống như muốn tránh anh. Bà Nhậm ngồi ở phòng khách đọc tạp chí, thấy con trai đi xuống, nét mặt nghiêm túc hỏi: Khánh Linh về nước rồi đấy, con biết tin chưa? Con chưa biết. Tối nay con cùng với mẹ qua nhà chú Phong, nhà họ tổ chức tiệc mừng con gái du học trở về đấy. Khánh Linh về thì liên quan gì đến con? Sao lại không liên quan? Bố mẹ và chú Phong là chỗ bạn bè thân thiết. Mười mấy năm nay, Khánh Linh cũng thích con. Hôn sự của hai đứa... Con sẽ không cưới em ấy. Mẹ đừng hứa hẹn gì với Khánh Linh. Còn... Đợi đã, Duy Chương. Chưa nói xong mà con trai đã đứng lên bỏ đi. Bà Nhậm tức tới đỏ mặt, quay sang trút giận lên người giúp việc. Còn không đi dọn bữa sáng, đứng được mặt ra đó làm gì? Dạ, tôi dọn ngay thưa bà. Ba ngày trôi qua trong thấp thỏm, Trúc Huyên mong là mẹ sẽ đổi ý, để cô không đến nhà bà Nhậm làm thay nữa. Nhưng tối qua mẹ bảo cô phải đi, còn nói rất nhiều câu khiến Trúc Huyên cảm thấy tự ái. Đứng trước căn biệt thự sang trọng, cô chần chừ không muốn vào, gương mặt xinh đẹp buồn rười rượi. Bà Nhậm thì không thích Trúc Huyên, lý do cũng giống hệt như con gái bà ta. Vì cô đẹp nên đi tới đi lui trong nhà rất dễ gây sự chú ý, nhất là ông Lưu, khi còn trẻ tình sử phong lưu. bà Nhậm sợ rằng chồng mình ngựa quen đường cũ. Bà chủ, cô biết mấy giờ rồi không? Dạ, cháu trễ xe buýt cho nên... Đừng có biện lý do. Nói mẹ cô tháng này nhận lương xong thì không cần đến nữa. Duy Trường đứng trên lầu đã thấy Trúc Huyên, hiếm khi anh dậy sớm. Cũng chẳng biết sao lại muốn gặp con nhóc kia để hỏi cho ra lẽ. Mẹ cháu rất cần công việc này, mong bà chủ cho mẹ cháu một cơ hội nữa. Cháu... Mẹ có cần làm khó người khác như vậy không? Trúc Huyên đang cúi đầu, nghe giọng Duy Trường càng thêm thấp xuống. Hành động này là không muốn nhìn mặt anh hay gì. Duy Trường hơi khó chịu nếu vì nụ hôn đêm đó đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hay muốn anh phải chịu trách nhiệm thì cứ nói thẳng ra. Con trai lên tiếng bênh vực đứa con gái của giúp việc là nguyên nhân khiến bà Nhậm sáng nay mặt nặng mày nhẹ. Mẹ, anh hai đâu? Anh con đến công ty rồi. Sớm thế, anh ấy chọc giận mẹ chuyện gì sao? Con ăn sáng đi, rồi đến trường, tối nào cũng tận khuya mới về. Mà sao cái con nhỏ đó cứ làm thay mẹ nó hoài vậy? Mẹ tìm người khác đi, còn thấy nó chướng mắt. Mẹ đang tìm. Bà Hà, bà xấu như quỷ ấy, con gái bà ta có phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Khả Ái nhìn vào trong bếp khinh khỉnh mỉa mai. Bà Nhậm đang lướt điện thoại tìm giúp việc mới, cũng nâng mắt nhìn Trúc Huyên. Chim sẻ muốn thành phượng hoàng phải trải qua một quá trình. Bà Nhậm khinh nhất loại người muốn dùng thân thể để trèo cao. Nhìn Trúc Huyên còn khá ngây ngô, nhưng ai biết đằng sau lớp vỏ bọc kia có phải muốn ve vãn con trai bà hay không. Buổi sáng Trúc Huyên không có thời gian để cầm điện thoại gọi hỏi mẹ tới nơi chưa. Cô dọn xong 3 tầng lầu, hai chân mỏi nhừ. Bà Nhậm đi mua sắm với bạn bè nên ở nhà không có ai. Nghe tiếng xe về, Trúc Huyên chạy ra mở cổng. Khi thấy Duy Trường, bước chân cô chợt khựng lại. Anh cố tình về giờ này để gặp cô. Buổi sáng Duy Trường không ăn sáng, đến thẳng công ty, nhưng tâm trí lại ở nhà. Trúc Huyền bối rối, đứng cách xa anh, mắt nhìn xuống đất. Cậu chủ, lên phòng tôi có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì cậu nói ở đây có được không? Tại sao lại tránh mặt tôi? Không có, em... Ngẩng mặt lên. Bà Hà nói cô ríu rít kể về anh. Nụ hôn tối hôm đó cô cũng không tránh, rõ ràng là sự yêu thích với anh, nhưng lại không chịu thừa nhận. Duy Trường tiến sát tới một bước, Trúc Huyên lại vội lùi về sau, vành tai trắng nõn chuyển sang hơi đỏ ửng. Còn nói em không né tránh tôi. Cậu à, cậu đừng như vậy. Cô khẩn trương toát mồ hôi. Mẹ nói Duy Trường có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn, nhưng cô dựa vào đâu để khiến anh có ấn tượng tốt với mình chứ? Chẳng qua cô chỉ là con gái của một người giúp việc, thân phận và địa vị không thể với tới. Cô cũng chẳng dám mang tham vọng thay đổi. Duy Trương không đoán được con nhóc này tại sao lại thay đổi. Đến khi lưng Trúc Tuyền chạm vào tường không còn đường lui, cô mới ngẩng đầu lên để nhìn anh. Ánh mắt hoang mang như con nai nhỏ chạy lạc giữa rừng. Em thích tôi có đúng không? Trúc Huyên kịch liệt lắc đầu. Không có, em... Con nhóc cứng đầu, Duy Trường thầm mắng trong bụng, đôi môi căng mọng như quả đào đang bím chặt thu hút anh. Trong một giây không thể kiểm soát, anh rất muốn hôn lên nơi đó. Và nghĩ là làm, dư vị ngọt ngào giống với nụ hôn đầu, làm anh mất ngủ mấy đêm. Cậu Trương, đừng... Trúc Huyên run rẩy đẩy anh ra, nhưng Duy Trường đang bị si mê phát thảo vì môi đầy đặn. Bàn tay to lớn siết chặt eo cô, có chút đau. Nên Trúc Huyên hé môi kêu lên một tiếng. Trên phương diện này thì Duy Trương không có quá nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần đến quán bar tụ tập, anh chỉ uống rượu, không trêu hoa ghẹo nguyệt như đám bạn của mình. Anh chưa từng có sự hứng thú đặc biệt với ai như Trúc Huyên. Tối qua anh còn mơ thấy cô, trong giấc mơ hai người đã làm chuyện thân mật. Gần 30 tuổi, Duy Trương mới biết thế nào là mộng xuân. Bị hôn đến ý thức mơ hồ, Trúc Huyên bất giác siết chặt áo sơ mi trắng. Hai mắt híp lại, không biết là thật hay mơ. Cô và Duy Chương sao lại thân thiết đến như vậy chứ? Đây là lần thứ hai anh chủ động hôn cô. Thích tôi thì thừa nhận, có gì xấu hổ phải tránh. Hơi thở hầm hập lướt qua sầu tai. Trúc Huyên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng. Anh thực sự bị cô mê hoặc, muốn hôn thêm một lần nữa. Em có bạn trai rồi. Sắc mặt Duy Chương như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước. Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, Trúc Huyền lúng túng che giấu. Đây là lần đầu tiên cô không làm theo ý mẹ. Cô không muốn bản thân trở nên rẻ mạt. Cậu đừng tự tiện hôn em như thế nữa. Em nói dối, em chưa có bạn trai. Tin hay không thì tùy cậu. Trúc Huyền vội vàng hất tay anh ra, chạy đi, để lại Duy Chương hai mắt tối sầm, đứng yên tại chỗ. Vừa rồi anh đã nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu cô, nhưng lời còn chưa nói đã bị dập tắt. Trúc Huyền đứng trong nhà bếp, ôm ngực. Có phải cô làm gì để Duy Chương nhìn ra được cô có cảm tình với anh hay không? Ngay lúc này Trúc Huyền đang vô cùng hoang mang. Cô sợ Duy Chương nghĩ mình thực dụng, muốn dựng vào thân thế để trèo cao. Cô đợi hơn 10 phút lấy lại tỉnh táo mới đi ra. Xe Duy Chương đã không còn trong sân. Trúc Huyền giấu mẹ xin về sớm. Bà Nhậm không nói đã tìm được giúp việc mới. Buổi tối bà Hạ gọi cho con gái. Những chuyện xảy ra tối hôm nay Trúc Huyền giữ kín bưng. Vậy nên khi nhận được điện thoại của bà Nhậm, bà ta tức giận chất vấn con gái. Con đã làm gì? Tại sao bà chủ lại đuổi mẹ? Biết không giấu được mẹ nữa, Trúc Huyền vội vàng giải thích. Bà chủ không thích con, với lại... Không phải mẹ bảo con tạo ấn tượng tốt với cậu Chương sao? Cậu ấy để ý đến con đó. Mẹ dặn gì con quên hết rồi sao? Mẹ, chúng ta tìm công việc khác được mà. Bà chủ khó tính như vậy mẹ. Không có công việc này thì mẹ con mình đã chết đói từ lâu. Mẹ cực khổ vất vả bao nhiêu con có biết không? Mẹ nuôi con lớn lên từng này, nhờ con giúp mẹ một việc nhỏ con cũng không giúp được. Con muốn nhìn thấy mẹ khổ sở hơn mới hài lòng hay sao hả Trúc Huyền? Mẹ bảo con tạo ấn tượng tốt với cậu Chương, con không làm được. Có gì mà không làm được? Cậu ấy để mắt tới con là may mắn của con. Con còn thương mẹ thì ngay bây giờ gọi điện cho cậu Chương, nhờ cậu ấy thuyết phục bà chủ cho mẹ quay lại đi. Trong phòng bao, những chai rượu đắt tiền được phục vụ đem tới. Hai người đàn ông với hai gương mặt đẹp như tạc tượng, mỗi người một sức hút khác nhau, đang cùng với một tâm trạng. Phi Luân uống hơn nửa chai, nhìn sang thấy Duy Chương cũng đang hậm hực, rót rượu, thở dài hỏi. Mẹ cậu lại thúc giục chuyện kết hôn sao? Không phải. Duy Chương lạnh nhạt phun ra hai từ, cầm ly rượu nốc một hơi mạnh. Anh cảm thấy mình bị Trúc Huyền làm cho mất mặt quá. Nghĩ đến cô, lòng ngực như đều đá, vì lần cũng bị một con nhóc làm cho phiền nhiễu. Bố mẹ đã đồng ý cho Diệu An ra ngoài sống. Bài thi của cô khá ổn, nên chắc chắn sẽ đậu đại học. Nhìn cô từ một con nhỏ đỏ hỏn, trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Anh đã xem Diệu An là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cô dọn ra ngoài rồi sẽ không gặp anh thường xuyên nữa, cũng không có ai bày trò để chọc phá anh. Hai cậu bị làm sao thế? Khải Huy mở cửa thấy hai kẻ đang uống rượu như nước lã kia, mặt không cảm xúc, vuốt mũi hỏi nhưng chẳng có ai để trả lời. Phi Luân có điện thoại, trong đáy mắt lập tức có sự biến đổi, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Nghe bên kia rất ồn, Phi Luân chau mày hỏi. Em đang ở quán bar sao? Đúng rồi, em đang ở quán bar. Anh đoán xem, em đang làm gì? Đi về ngay, em ngày càng lớn mật rồi. Em không muốn về, trừ khi anh đến đón em. Phi Luân không có kiên nhẫn, ngồi thêm, cầm điện thoại bỏ đi một mạch, khiến Khải Huy phải ngơ ngác. Cậu ta bị chập mạch sao? Khải Huy ngồi xuống kế bên Duy Chương, thấy bạn thân mật. Mặt mũi hầm hầm như núi lửa sắp phun trào, huýt nhẹ vào vai cười cười bảo. Cậu còn bị làm sao? Nhịn lâu quá, đến lúc bộc phát rồi đúng không? Duy Chương trầm ngâm lên tiếng. Người cậu không thích, cậu có hôn không? Còn phải dựa vào hoàn cảnh, nhưng nếu đẹp thì hôn. Hỏi cậu tốn nước bọt quá. Đùa cậu thôi, đã hôn cô gái nào rồi sao? Tôi tưởng cậu thích Phi Luân chứ. Không uống thì im lặng đi. Khải Huy sao có thể im lặng được? Đây là lần đầu tiên anh nghe Duy Chương hỏi đến vấn đề tình cảm. Bạn bè chơi thân với nhau, nhưng anh còn hoài nghi giới tính của Duy Chương. Trong nhóm chỉ có mỗi anh là không có hứng thú với phụ nữ. Khải Huy tích cực khai thác. Cậu hôn ai thế? Bật mí đi, là nhân viên trong công ty sao hay là người mẹ cậu mai mối? Đều không phải, là một con nhóc mới quen. Con nhóc? Trẻ vị thành niên à? Cậu không sợ ngồi tù sao? Duy Trường hối hận khi tiết lộ với một kẻ miệng mồm nhanh nhẩu như Khải Huy. Tôi mới đến mà, cậu đi đâu thế? Này! Sau nửa tiếng đồng hồ đắn đo, Trúc Huyền cũng không có đủ can đảm gọi cho Duy Trương. Bà Hạ đang ở quê, sốt ruột gọi hối liên tục. Nếu không phải trễ quá hết xe về thành phố, thì bà ta đã bắt con gái gọi điện ngay trước mặt mình cho yên tâm. Con đã gọi cho cậu Dương chưa? Bây giờ cũng đã trễ rồi, sáng mai con đến gặp bà chủ xin lỗi bà ấy. Lần đầu tiên thấy con gái làm trái ý mình, bà Hạ rất ngạc nhiên vì trước giờ Trúc Huyền rất nghe lời. Con đã lớn, muốn vứt bỏ người mẹ này, mẹ cũng không dám làm phiền con nữa. Mẹ à, con... Đôi mắt to tròn đỏ hoe ngấn nước, Trúc Huyền nhìn vào điện thoại, bị ngắt tâm trạng phức tạp. Dặn co, nửa muốn gọi cho Duy Chương, nửa lại không dám. Kéo dài đến nửa đêm, giờ này chắc anh đã ngủ. Có gì sáng mai cô sẽ gọi. Trúc Huyền định tắt điện thoại đi ngủ, thì điện thoại lại reo lên. Ở quê, Trúc Huyền chỉ có một người cậu. Mẹ con cô ít khi về quê, thỉnh thoảng cậu cũng hay gọi điện hỏi han. Cậu giờ này đã tự dưng làm cô có linh cảm bất an. Sáng mai con về quê một chuyến đi, mẹ con nhập viện rồi. Trúc Huyền hoảng hốt ngồi bật dậy. Mẹ con bị làm sao vậy chú? Bảy đòi tự tử, hai mẹ con có mâu thuẫn gì cũng bình tĩnh mà giải quyết. Cậu đã khuyên nhủ mẹ con, sáng mai con về đến thẳng bệnh viện nhé. Dạ. Ông Bính nói xong thì cúp điện thoại, nhìn chị gái thở dài. Chị lừa Trúc Huyền như vậy không sợ sau này con bé biết được hận chị sao? Công chị nuôi dưỡng nó 18 năm qua, không đủ vất vả à? Trên khuôn mặt xấu xí, lộ ra vẻ căm tức. 10 đầu ngón tay co lại, dáng vẻ đáng sợ này chỉ khi không có Trúc Huyền, bà Hà mới để lộ ra. Trúc Huyền thức trắng đêm, mới mờ sáng đã lật đật ra bến xe, đi chuyến sớm nhất về quê. Cô đến bệnh viện không thấy mẹ đâu, gọi cho cậu thì nghe nói mẹ đòi xuất viện về nhà. Vì cô cãi lời mẹ nên mẹ mới giận tự tử. Trúc Huyền tự trách bản thân rất nhiều vì đã làm cho mẹ buồn. Căn nhà nhỏ hai gian là tài sản tích góp cả đời của vợ chồng ông Bính. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân xí nghiệp may. Ông Bính có hai người chị, một người đã mất nên chỉ còn bà Hạ. Đối với những việc chị gái mình đang làm, ông ta không thể can thiệp. Mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngoài sân nghe có tiếng bước chân vội vã, biết Trúc Huyền về, ông Bính thở dài thường thượt đứng lên. Thấy tội cho đứa cháu gái quá. Mẹ, cậu con ở đâu rồi? Trúc Huyền sốt sắng chạy từ bệnh viện về nhà, mặt tái xanh, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Mẹ con đang ở trong phòng, con vào gặp mẹ đi. Dạ. Bà Hạ nằm trên giường, nghe tiếng thở dài, hai mắt đang mắt nhắm mắt mở. Thiềm thiếp, Trúc Huyền không dám làm náo loạn kích động tới mẹ. Cô rất sợ, thức trắng cả đêm, mong trời mau sáng để về quê, xem thử tình hình của mẹ thế nào. Đôi lúc khó chịu với cô, nhưng trên đời này cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Trúc Huyền sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình. Cô ngập ngừng đứng ở mép giường khẽ gọi. Mẹ! Con người tối đen như mực, hé mở, mang theo một sự toan tính ẩn giấu. Con về đây làm gì? Con về để xin lỗi mẹ. Bà Hạ quay mặt đi, không thèm nhìn con gái lấy một cái. Mẹ một mình nuôi con từ nhỏ đến lớn, không thấy cực khổ, nhưng tối qua con khiến mẹ thất vọng. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con, lo nghĩ cho tương lai sau này của con, chứ bản thân mẹ được sung sướng gì. Con sắp vào đại học, có rất nhiều khoản chi tiêu. Mẹ sợ con khổ, sợ con vất vả, nên mới bảo con làm như vậy. Không phải mẹ trơ trẽn bảo con đi mồi chài đàn ông. Bởi vì cậu Trương có ý với con, nên mẹ mới cân nhắc chuyện đó. Trúc Huyền im lặng lắng nghe, cô hiểu sự lo lắng của mẹ, nhưng rồi trong lòng cô vẫn lớn cấn. Thấy con gái sắp thùng suốt, bà Hạ chuyển sang mềm mỏng. Nói thật cho mẹ biết, con cảm thấy cậu Trương có tốt không? Cậu Trương rất tốt. Vậy con còn lăng tăng gì nữa hả Trúc Huyền? Cậu ấy rất thích con. Con và cậu Dương chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mẹ à. Đó chỉ là ấn tượng tốt thôi, không phải thích đâu. Cũng giống như trước đó con gặp cậu Chương ở trường, con cảm thấy rất cảm kích. Con gặp cậu Chương ở trường khi nào? Học kỳ năm lớp 11, con được học bổng công ty cậu Chương tài trợ. Hai mắt bà Hạ sáng lên, chậm rãi xoay người lại, nhìn vào gương mặt thanh tú của con gái, nắm lấy tay Túc Huyên, ôm tồn bảo. Nếu như con đã nói như vậy, thì mẹ sẽ không ép con nữa. Vào đại học rồi, con cố gắng chịu cực một chút, mẹ cũng tìm công việc khác. Có thật không mẹ? Mẹ không giận con nữa chứ? Mẹ nói nặng lời với con vì mẹ thương con thôi, sao mẹ lại giận con gái mẹ được chứ? Nghe mẹ nói như thế, Trúc Huyền mừng rỡ, rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy mẹ, không biết rằng bà Hạ đã có một sự chuẩn bị khác cho con gái. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp sau mấy tuần chờ đợi cũng đã có. Trúc Huyền đậu nguyện vọng mà cô đăng ký, chờ giấy báo trúng tuyển gửi về, cô nộp hồ sơ cho trường. Ước mơ được học đại học của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày đầu tiên làm thủ tục, rất đông sinh viên có mặt trước khu giảng đường. Trúc Huyền đèo ba lô đứng trong đám đông, háo hức chờ đến lượt mình. Xin lỗi cậu. À, không có gì, cậu là sinh viên mới sao? Trúc Huyền gật đầu với cô bạn đứng trước. Có người chen vào nên cô bị đẩy lên trúng Diệu An. Cậu học ngành gì vậy? Tớ học sư phạm, còn cậu? Quản trị kinh doanh, tớ tên Diệu An. Còn tớ là Trúc Huyền. Cậu có đăng ký ở ký túc xá không? Ờ, tớ không đăng ký. Càng nhìn Trúc Huyền, càng thấy cô bạn xinh đẹp, nói chuyện dễ mến, giống với một người, thực sự rất giống, nên cô không kìm được, nhìn lén Diệu An mấy cái. Làm thủ tục xong, Trúc Huyền định về thì thấy cô bạn lúc nãy đang khệ nệ kéo vali. Mới gặp nhưng đã có thiện cảm muốn kết bạn, cô chạy tới xách phụ cho Diệu An một chiếc túi. Cậu đến ký túc xá sao? Ừ, tớ không biết ký túc xá ở đâu, đang tìm người để hỏi. Tớ biết, để tớ xách phụ cậu cái này. Cảm ơn cậu nhé, tớ đem hơi nhiều đồ. Diệu An kết bạn rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng cảm thấy mình kết bạn nhanh như vậy. Mà cô bạn này rất xinh xắn, cũng rất nhiệt tình. Anh trai sợ cô ra ngoài bị lừa, đúng là lo xa. Sáng nay phi luân đi công tác, Diệu An cũng dọn ra khỏi nhà, không từ mà biệt, nhờ Vũ Lan giấu anh đến khi trở về. Cậu không phải là người ở thành phố sao? Nhà tớ không ở đây. Diệu An thay đổi câu trả lời. Cô không có nhà, sống nhờ nhà người khác 18 năm, cứ tưởng mình là công chúa, nhưng hóa ra không phải. Ký túc xá bên kia, lúc nãy tớ nghe mấy anh chị tư vấn chỉ đường. Không biết phòng có rộng không nhỉ? Tớ nghe nói là 6 người một phòng đấy. Mới quen, hai cô gái ríu rít như đôi bạn thân quen từ trước. Trúc Huyên không ngại tâm sự, cô định tìm việc làm thêm. Diệu An cũng muốn kiếm tiền, nên cả hai trao đổi số điện thoại, hẹn nhau ngày mai sẽ đi tìm việc chung. Cậu Chương, buổi tối tôi nấu xong rồi, nếu cậu có về trễ phiền cậu hâm lại chút nhé. Cô về đi, hôm nay cháu về trễ. Dạ vâng. Bà Hạ cúp điện thoại, nhìn căn hộ đầy đủ tiện nghi, cười thầm. Ông trời cũng tạo cơ hội cho bà ta. Duy Trường không đồng ý cuộc hôn nhân sắp xếp với Khánh Linh, nên đã cãi nhau với bà Nhậm, chuyển ra ngoài sống hơn một tuần nay. Bà Hạ đã bị đuổi việc, chủ động gọi cho Duy Trường xin xỏ muốn quay lại làm. Khi biết anh đã dọn ra ngoài, bà ta ngay lập tức ngỏ ý, nói rằng mình đang cần việc làm. Tối nay Duy Trường có tiệc xã giao với đối tác, bà Hạ nghe anh nói lúc sáng nhưng giả vờ quên. Bà ta lật đật về nhà, thấy Trúc Huyền vẫn chưa gọi về. Con sắp về chưa Trúc Huyền? Dạ, con đang đợi xe buýt. Sao vậy mẹ? Mẹ để quên ví tiền ở chỗ làm rồi. Cô Vì bảo phải đóng tiền trọ tối nay. Địa chỉ ở đâu vậy mẹ? Con tới lấy được không? Mẹ gửi địa chỉ cho con. Căn hộ đó dùng mật khẩu nên không cần chìa khóa. Con mở vào rồi tìm ví cho mẹ nhé. Mẹ nhớ để ở trên bàn chỗ kệ tivi. Dạ. Diệu An đang cầm mẩu bánh mì ngọt. Lần đầu tiên cô ngồi ở ngoài đường ăn một miếng bánh mì chỉ với mấy nghìn nhưng ngon như thế. Cô và Trúc Huyên đã tìm được việc làm thêm, là công việc phục vụ ở một quán trà sữa. Lương được tính theo giờ không cao lắm, nhưng đi cả ngày mới có chỗ nhận, nên cả hai đều đồng ý trong tuần này đi làm. Mẹ cậu gọi hả? Ừ, tớ phải đi lấy ví cho mẹ, cậu đợi xe buýt một mình có được không? Không sao đâu, cậu đi đi. Xe buýt sắp tới rồi, cậu nhớ lên tuyến số 8 nhé. Tớ nhớ rồi mà, cậu đi đi, kẻo về trễ đấy. Từ đây qua khu căn hộ mẹ cô làm khá xa, tuyến xe buýt qua đó lại không có. Trúc Huyên đi bộ đến nơi, mất hơn 30 phút. Đứng trước căn hộ 308, mẹ cô nói chủ nhân của căn hộ này chưa về, nên cứ mở mật khẩu rồi vào lấy không sao cả. Trúc Huyên mở khóa thành công, đẩy nhà cửa bước vào. Bên trong phòng khách, mở điện, nhưng yên ắng không có ai. Cô bước nhanh đến kệ tủ gần tivi, nhưng không thấy ví tiền của mẹ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Duy Chương đã uống khá nhiều, tâm tình anh đang phiền loạn, không phải vì chuyện kết hôn. Bà Hạ mỗi ngày đều kể cho anh nghe về Trúc Huyên. Con nhóc đó đã đậu đại học. Nói nhớ anh nhưng không dám gặp. Duy Chương đợi cả tuần nay không thấy cô chủ động liên hệ với mình. Một đôi giày vải màu xanh đặt ngay ngắn trước cửa. Duy Chương khựng lại một lúc. Khóe môi nhếch lên, con cừu nhỏ đã chịu ra khỏi vùng an toàn. Nghe tiếng động, phía sau Trúc Huyền bất giác xoay người lại. Hai chân trì trệ không dám nhấc nổi khi thấy Duy Chương đang đứng khoanh tay ngay sau lưng. Trong đầu cô có muôn vàn câu hỏi, sao anh lại ở đây? Sao cô không nghe mẹ nói? Mẹ chỉ bảo cô đến lấy ví tiền, không nói căn hộ này là của Duy Chương. Thấy cô nhìn mình đến ngốc người, anh lười biếng cong môi. Em tìm gì trong nhà tôi thế? Em... mẹ em bỏ quên ví tiền. Cô ấp úng. Đã tìm thấy chưa? Dạ... dạ chưa. Anh uống rượu, cô nghe mùi rượu rất nồng nặc trong không khí. Trúc Huyền khẩn trương mím môi khi thấy Duy Chương tới gần. Mỗi lần gặp anh, trái tim cô đều đập hết tốc lực. Duy Chương như con sói, đang muốn từng bước dồn chú cừu nhỏ ngây ngô vào đường cùng. Hai tay anh chống lên tường, giam Trúc Huyền vào giữa lồng ngực mình, cầm hơi nhếch lên, hờ hững nói. Tìm ví hay là tìm tôi? Trúc Huyền không khỏi đỏ mặt khi hơi thở ấm nóng cứ từng đợt thiêu đốt da mặt cô. Hai tay giữ chặt túi xách, gấp gáp muốn giải thích, nhưng Duy Chương không cho cô quá 3 giây để suy nghĩ. Đôi mắt to tròn lấp lánh nước như muốn nhấn chìm anh trong đó. Có một sự lay động không thể giải thích. Đôi môi mỏng áp chặt đôi môi cô, sau đó đẩy hàm răng đang khẽ chạm vào nhau, điên cuồng càng quét hút lấy hương vị thiếu nữ ngọt ngào. Anh phủ phục cô trên tường, trằn trọc hôn phát ra âm thanh khiêu khích. Trúc Huyền giống như mê man, đầu óc trống rỗng, cả người bủng rủn yếu ớt, không nhận ra mình đang ngoan ngoãn há miệng để Duy Chương kịch liệt khuấy đảo. Cậu Chương, dừng lại đi. Em không thích sao? Cậu đừng làm như vậy, chúng ta thế nào? Trúc Huyền không thể nói được một câu hoàn chỉnh, ngực bị xoa khiến toàn thân tê dại. Cô vặn vẹo tránh né, giọng nói như bị bóp nghẹt thuốc thít. Anh đừng sợ. Làm em khó chịu sao? Vâng. Có thể nhận ra Trúc Huyền không muốn. Nói đúng hơn là cô đang sợ hãi, anh cũng không muốn cưỡng ép cô. Tôi chỉ sợ một chút, sẽ không làm gì em. Duy Chương đè nén âm thanh, cố gắng khống chế dục vọng đang sôi sục, sợ không nhìn được nữa mà muốn Trúc Huyền ngay lúc này. Sắp xong rồi, một chút nữa. Cô như đứa trẻ lên 3 bị anh dắt mũi, cắn môi chịu đựng thêm một chút. Mấy hôm nay em làm gì thế? Em đợi nhập học. Thi đậu rồi à? Dạ vâng. Muốn tôi thưởng gì cho em? Thưởng gì chứ? Duy Chương ngẩng mặt lên cười trừ, không cưỡng lại được sự ngây ngô đáng yêu của cô. Một nụ hôn nữa làm Trúc Huyên chao đảo. Tôi muốn thưởng cho em, thứ gì cũng được, em có thể yêu cầu. Cô ấm ức bật khóc, hai tay liên tục đánh vào ngực Duy Chương. Đau, nhưng anh không dám tránh. Còn cười cười, mặc áo cho cô. Trúc Huyên chưa tìm thấy ví cho mẹ, đã bị anh dọa cho một trận, chân đứng không vững. Nghĩ tới những gì vừa diễn ra, hai má cô nóng bừng vì xấu hổ. Ngược lại, Duy Chương là người thoải mái nhất. Lòng ngực vẫn còn hưng phấn, nhìn cô khóc đáng thương nhưng anh lại nổi hứng, muốn bắt nạt cô thêm một lần nữa. Tôi đưa em về nhé. Không cần. Trúc Huyên loạn chọn bỏ đi. Cô sẽ xem như Duy Trường say, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Không dám nghĩ khác đi. Anh có ý nghĩ với mình. Tiếng rên rỉ khiến cho Duy Trường buồn cười, nhưng không dám cười vì sợ Trúc Huyên xấu hổ. Cô bị vấp ngã nhào lên ghế sofa. Điện thoại trong túi đổ chuông, mặt cô méo xệch lấy ra nghe. Còn đến nơi chưa Trúc Huyên? Mẹ tìm thấy ví rồi. Dạ, dạ vâng, giờ con về đây. Con về cẩn thận nhé, không có xe buýt thì đi taxi về, trễ rồi. Dạ. Cô đến lấy ví tiền cho mẹ, hoàn toàn không biết căn hộ này là của Duy Chương. Nhưng chưa giải thích, anh đã chặn miệng cô. Giờ nói còn ý nghĩa gì nữa? Đứng lên được không? Hay là cần tôi bế? Đứng được. Anh đứng ngay phía sau làm cô giật bắn mình đứng dậy. Duy Chương nhất quyết muốn đưa cô về. Anh an ủi cô bằng một câu khiến Trúc Huyên gượng cười chín mặt. Phản ứng kỳ lạ của Trúc Huyên không thể qua mắt được bà Hạ. Cô vừa về đã chạy vào nhà vệ sinh tắm. Trên cổ có mấy vết bầm mờ ám. Bà ta vui mừng khi Duy Chương đã rung động trước vẻ đẹp của con gái. Nằm trên giường thao thức cả một đêm không ngủ, Trúc Huyền uể oải, lén thở dài sợ mẹ nghe thấy. Cô không biết sẽ đối diện với Duy Trường thế nào, muốn dứt khoát quên chuyện tối nay đi nhưng không sao xua được ra khỏi đầu. Buổi sáng bà Hà dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, chủ động nói với con gái. Mẹ chưa có nói với con, cậu Trương chuyển ra ngoài sống rồi, mẹ đang làm ở chỗ cậu ấy. Tối qua con có gặp cậu Trương không? Dạ không. Ừ, cậu ấy nói là về trễ nên mẹ mới dám bảo con tới. Dạ. Con ăn nhiều vào đi, dạo này mẹ thấy con ốm quá. Tuần này con sẽ làm thêm nên sẽ về sau 9 giờ thưa mẹ. Làm gì thì làm, đừng có vất vả quá con ạ. Cậu Trương trả lương rất ổn, mẹ có thể lo cho con được. Không muốn nghe mẹ nhắc đến tên anh nữa, Trúc Huyền nói sang chuyện khác. Con mới quen bạn mới, cậu ấy rất giống với dì Vân đó mẹ. Bà Hạ sững sờ, giọng nói cũng trở nên khác lạ. Người giống người là chuyện bình thường thôi. Nhưng cậu ấy giống y hệt dì lúc trẻ. Thôi con ăn đi, mẹ đi làm. Tối mẹ xin về sớm, con thích ăn gì mẹ mua mẹ nấu. Dạ không cần tốn kém đâu mẹ, con ăn gì cũng được. Lúc đem đồ đi giặt thì Hạ đã tìm thấy trong phòng Duy Chương một chiếc quần lót của phụ nữ. Bà ta đương nhiên biết quần này là của ai. Duy Chương đến công ty muộn, anh ngủ một giấc thẳng đến 9 giờ. Tỉnh dậy, tinh thần rất thoải mái. Bà Hạ đợi cả buổi đến chiều mới nghe Duy Chương tìm mình. Cô Hạ. Vâng thưa cậu. Cô đưa giúp cháu món quà này cho Trúc Huyên nhé. Quà gì thế cậu? Đắt quá tôi không dám nhận đâu. Không có gì đâu, phần thưởng cho Trúc Huyên đậu đại học. Bà Hạ làm ra vẻ khó xử. Cậu tốt với con bé quá, cậu tặng quà cho nó thế này, tôi sợ con bé sẽ nghĩ nhiều. Nó hay nghĩ lùng tùng lắm. Em ấy muốn nghĩ gì cũng được. Cậu Chương, thực ra Trúc Huyên nhà tôi tương tư cậu đã lâu. Năm lớp 11, con bé đã gặp cậu một lần, nó để trong lòng suốt. Tối hôm qua mới nghe nó tâm sự đấy. Duy Chương hơi bất ngờ nhướng mày. Con bé nói năm lớp 11 nhận được học bổng do công ty cậu tài trợ. Vậy sao? Anh không nhớ chuyện này. Công ty có quỹ tài trợ học bổng cho một số trường cấp 3 trong thành phố. Thì ra Trúc Huyên gặp anh từ trước. Càng lúc anh càng cảm thấy con nhóc này quá hướng nội, thích giấu giếm cảm xúc. Món quà anh thưởng cho cô là một chiếc vòng tay bằng vàng trắng. Giá trị bao nhiêu thì anh không nói. Hôm nay là ngày đầu tiên Trúc Huyên làm việc ở quán trà sữa. Cô từng làm công việc phục vụ nên không thấy cực như Diệu An. Cậu qua kia ngồi nghỉ tí đi, để hai bàn này tới dọn cho. Tay chân Diệu An rã rời. Từ nhỏ đến lớn cô chưa phải chạy tới chạy lui, bưng bê vật nặng như hôm nay. Tuy mệt nhưng kiếm được tiền xoay sở tình huống trước mắt. Cô có rời khỏi nhà không lấy một đồng từ bố mẹ, học phí đóng trước là tiền cô bán chiếc túi xách vì luân tặng để đóng. Cuộc sống bên ngoài đúng là khắc nghiệt hơn cô vẫn nghĩ. Một thời gian nữa, Diệu An tin là mình sẽ thích nghi được, Chỉ có điều cô nhớ tới Phi Luân, không biết làm sao để đừng nghĩ về anh ấy. Bạn cùng phòng bảo quán hủ tiếu ở phía sau trường mình ngon lắm, lát nữa chúng ta qua đó ăn rồi về. Ừ, cậu có bưng được không? Được, chân tớ đỡ đau rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.